Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757, manh mối lại đoạn. Đúng thế, Mạnh Tử Đào đem chuyện đã xảy ra, đơn giản sáng tỏ địa nói với Trịnh Tông Tiên một lần. Trịnh Tông Tiên lông mày nhẹ tỏa, này không đúng, trong đó tất có vấn đề. Đầu tiên một điểm, việc này cùng Bành Toàn An căn bản không có chút quan hệ nào. Hắn ở thân phận của viện bảo tàng cũng chỉ là mướn chuyên gia mà thôi. Ngoại trừ giám định ở ngoài, căn bản không có bất cứ chuyện gì muốn hắn đến xử lý. Hay là cảnh sát đang điều tra thời điểm gặp hướng về hắn cố vấn một ít chuyện. Nhưng không đạo lý sẽ làm hắn tham dự trong đó nha. Mạnh Tử Đào cũng tương tự nhíu mày. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thực là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng là như thế làm không khỏi quá dễ thấy đi. Cũng chính là ta bởi vì tín nhiệm hắn, không có chuyện gì trước tiên hỏi thăm một chút. Nếu không, nhất định sẽ bị nhìn thấu à, có thể hắn đây là quá tự tin. Đương nhiên ta đối với toàn bộ tình huống cũng không quá giải. Hết thảy những này chỉ là ta suy đoán. Hay là cũng không giống ta nghĩ như vậy. Chờ ta tìm người hỏi thăm một chút đi. Được rồi, một lát sau. Trịnh Tông Tiên từ đồng sự trong miệng được tin tức, là ta lầm, lúc này bởi kẻ tình nghi có thể là viện bảo tàng một vị phó quán trưởng. Cân nhắc đến một ít nhân tố đi, vẫn là xin hắn cũng tham dự. Hắn cũng xác thực đề cử ngươi đi ngăn cản vị kia phó quán trưởng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, rồi mới hướng, nếu như Bành Toàn An muốn việc muốn làm, cũng không thể lộ ra lớn như vậy kẽ hở, nhưng lại nói ngược lại. Hiện khi biết Bành Toàn An làm người sau khi, Mạnh Tử Đào lòng cảnh giác cũng tăng nhiều. Chính mình có thể vì công sự hỗ trợ, nhưng cũng không thể giúp tên rác rưởi kia khó khăn. Hơn nữa còn muốn phòng bị người kia làm việc. Vạn nhất chính mình trong lúc vô tình vẽ đường cho hươu chạy, cũng đủ hắn phiền muộn một lúc lâu. Ngược lại ta cảm thấy đi, việc này ngươi vẫn là tận lực cẩn thận một ít tốt hơn. Chúng ta là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trịnh Tông Tiên lo lắng Mạnh Tử Đào còn tín nhiệm Bành Toàn An, lòng tốt nhắc nhở một câu. Gặp, ta cùng sư phụ liên lạc một chút. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra cùng sư phụ nói chuyện. Điện thoại, gồm vừa biết được sự tình thuật lại một lần. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Trịnh An Chí đối với chuyện này cũng phi thường bất ngờ. Hắn trầm mặc chốc lát, nói rằng, kỳ thực nhớ tới đến, hắn làm chuyện như vậy đến cũng bình thường. Theo ta nói biết, đại khái hơn 20 năm trước, hắn liền bởi vì chơi lưu manh bị giam quá, sau đó là giáo viên của hắn bảo vệ hắn. Cái kia sau khi liền lại chưa từng nghe nói hắn có chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại, lão hỗn đản kia vẫn là cẩu cày không được ăn cứt. Sư phụ, ngài cảm thấy việc này nên làm sao giải? Mạnh Tử Đào cảm thấy không đem người như thế đem ra công lý, lương tâm trên đều không qua được. Trịnh An Chí nói, việc này then chốt vẫn là phải tìm vị kia người bị hại. Tìm tới tương ứng chứng cứ, cũng không thể người khác nói cái gì chính là cái đó. Nhưng nếu như cái kia nữ không nghĩ ra diện, làm sao bây giờ đây? Vậy khẳng định muốn dùng chân tình dùng đạo lý. Khẳng định đến để người như thế được nhân có trừng phạt. Như ngươi vậy, để tiểu Trịnh đại bá liên hệ ta, để ta giải quyết chuyện này. Trịnh An Chí cũng là ghét cái ác như kẻ thù tính cách, không cách nào nhịn được để người như thế nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Được rồi, mặt khác ngày mai viện bảo tàng sự tình ngài có đề nghị gì? Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi có phải là đối với hắn có hoài nghi? Này đến không có. Chỉ là biết được hắn lại là người như thế, trong lòng có mụn nhọt, nghĩ muốn phòng bị một hồi. Người như thế làm là chính xác. Như vậy, ta khiến người ta tăng thêm nữa một đạo biện pháp, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên ngươi cũng muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, chú ý quan sát có cái gì gió thổi cỏ lay. Đã có sư phụ làm ra bảo đảm, Mạnh Tử Đào cũng là triệt để yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền đi tìm Trịnh Hâm, để hắn cùng sư phụ mình liên hệ. Trịnh Hâm lập tức đi liên hệ Trịnh An Chí. Sau khi Từ phòng vệ sinh đi ra, lão phu nhân liên tục đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Trải nghiệm quá Mạnh Tử Đào trị liệu hiệu quả sau khi nàng đối với lúc trước đối với Mạnh Tử Đào phản cảm có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như đem Mạnh Tử Đào cho khí đi rồi, mình đời này muốn ung dung chữa khỏi tật xấu này hy vọng liền xa vời. Mạnh Tử Đào biểu thị không cần khách khí, lập tức liền cho nàng mở ra phương thuốc, dạy nàng làm sao dán dược, còn có một chút uống thuốc chú ý sự hạng. Lão sư, có phải là ta chỉ cần dựa theo cái này phương thuốc dùng sẽ khỏi hẳn? Thuốc này chỉ là trị liệu ngươi táo bón vấn đề. Mặt khác vấn đề, cần chờ ngươi táo bón chữa khỏi lại tiến hành điều trị. Chúng ta từ từ đi. Trung y là không có khả năng lắm một bước đúng chỗ. Cái kia tổng cộng muốn trị liệu bao nhiêu? Thời gian đây, bộ này dược ngươi ăn nửa tháng đi. Nếu như khôi phục hài lòng, trải qua đại khái 3-4 tháng điều trị, ngươi mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Có điều khoảng thời gian này ngươi có thể muốn giống ta lúc trước nói cho ngươi. Khống chế xong ẩm thực, chú ý nghỉ ngơi, ngàn vạn không thể quá mệt mỏi cùng thức đêm. Cái kia chắc chắn sẽ không. Chờ bộ này dược ăn gần đủ rồi, chúng ta lại đi tìm ngài. Được, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Hàn huyên một hồi, Trịnh Hâm cũng cùng Trịnh An Chí thông xong điện thoại trở về. Sự tình xong xuôi, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cáo từ. Trịnh Hâm liền vội vàng nói, Mạnh lão sư, ngài giúp ta người yêu trị bệnh, cũng không thể để ngài tay không mà về đi. Phiền phức ngài nói số lượng đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi tùy tiện ý tứ một hồi là được. Ta cũng không phải đường hoàng gia dáng bác sĩ. Cơ bản đều là giúp bằng hữu môn khó khăn. Hai vợ chồng cúi đầu thương lượng một chút. Trịnh Hâm xin mời Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Hắn trở về phòng nắm tiền. Một lát sau, Trịnh Hâm nhưng ôm một con sứ thanh hoa bình đi trở về. Mạnh Tử Đào cười nói, Trịnh lão, ngài sẽ không muốn đem cái này hai lỗ tai bình đưa cho ta chứ? Ta có thể thu không chịu nổi. Trịnh Hâm đem bình sứ bỏ lên trên bàn. Ta đem nó chuyển nhượng cho ngài đều có thể đi. Đó không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đem sự chú ý phóng tới cái này đồ sứ trên. Này kiện hai lỗ tai bình thai chất tinh tế, tráng men trơn bóng, bình thể tròn dẹp, như trăng tròn. Đó được xưng là bảo nguyệt bình hoặc ôm nguyệt bình. Bụng trung tâm bất ngờ nổi lên, tế cảnh hai bên hai lỗ tai trang sức, phần miệng rìa ngoài sức cấu kết về văn, khí bên cạnh người diện lấy triền chi liên văn là trang sức. Bụng trung tâm hội hoa sen vòng ngoài phác họa cấu kết về văn, bụng trung tâm rìa ngoài tám cục khai quang phân biệt lấy thanh liêu hội gia tàng truyền trong Phật giáo tám cái bảo vật. Sao, tù và, bảo tán, bạch nắp, hoa sen, bảo bình, cá vàng, bàn tràng kết, ngụ ý cắt tường, thanh hoa thương nhã xinh đẹp, men răng thanh oánh dày nhuận, điểm đồ một pháp cật lực bày ra tiếp cận vĩnh tiên thanh hoa nghiêm nghị thủy mặc hiệu quả. Đề thư đại thanh càn long năm chế khoản, nếu như là vị kinh nghiệm không quá phong phú, hoặc là qua loa chuyên gia, nhất định sẽ cho rằng cái này hai lỗ tai bình là 100% không hơn không kém càn long thanh hoa tinh phẩm tác phẩm. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào một lát sau liền phát hiện vấn đề. Có vấn đề địa phương không phải nơi khác, chính là sử dụng thanh liêu không đúng. Càng mấu chốt chính là, nó có loại kia cao phẳng thanh liêu biểu hiện ra đặc điểm. Vậy thì để Mạnh Tử Đào trở nên coi trọng. Hỏi, Trịnh lão, không biết ngài có thể không nói một chút cái này hai lỗ tai bình lai lịch. Trịnh Hâm trả lời, cái này hai lỗ tai bình là ta mấy tháng trước ở Hồng Kông mua. Lẽ nào có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào nghe nói lại là Hồng Kông, trong lòng không khỏi nói thầm một câu thật là xảo. Lập tức hỏi, ngài có thể không nói một chút cặn kẽ chỉ. Trịnh Hâm hồi ức một hồi, tìm đến giấy bút. Đem cửa tiệm kia địa chỉ cùng tên gọi viết đi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, vạn phần kinh ngạc. Trịnh Hâm viết tiệm này lại cùng Tống Tiểu Phong viết chính là đồng nhất cái. Vậy thì không phải có thể dùng trùng hợp để hình dung. Chỗ đó rất khả năng là phần tử tội phạm một cái chuyên môn thụ giả oa điểm. Này không thể nghi ngờ là cái khá quan trọng phát hiện. Liền, Mạnh Tử Đào cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Đem tin tức thông báo sư phụ. Trịnh An Chí cũng không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào lại có như vậy phát hiện. Cao hứng sau khi, cười trêu ghẹo nói. Mạnh Tử Đào nhất định là vì chuyên môn đối phó nhóm người này mà sinh. Trở về tại chỗ, Mạnh Tử Đào đem kết quả nói cho Trịnh Hâm. Cũng làm giải thích cặn kẽ. Trịnh Hâm sững sờ chốc lát. Lập tức khá là kích động nói rằng. Thực sự là thấy quỷ. Ta vốn cho là cửa tiệm kia là mười mấy năm lão điếm. Hơn nữa chuyện làm ăn cũng không tệ. Còn có thể viết hóa đơn chính quy giám định giấy chứng nhận. Lại là ở Hồng Kông. Liền không có vấn đề. Vạn vạn không nghĩ tới làm nửa ngày vẫn là nói. Việc này không thể liền như thế quên đi. Trịnh lão, ngài đừng kích động. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Chuyện này ta nghĩ mời ngài nhẫn nại mấy ngày. Này cũng không phải nói để ngài từ bỏ bắt đền. Chỉ là bởi vì trong đó còn có nội tình. Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Ngươi là nói. Cửa tiệm kia bối cảnh không đơn giản. Đúng. Tương đương không đơn giản. Tốt lắm. Ta chỉ cần có thể đem bọn họ đem ra công lý. Đồng thời cứu vãn tổn thất là được. Đây là khẳng định. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ra bực này bất ngờ. Trịnh Hâm liền đạo suối quẩy. Có điều Mạnh Tử Đào tiền chữa bệnh hay là muốn cho. Lại từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào chối từ một hồi liền nhận lấy. Lập tức đưa ra cáo từ. Trịnh Tông Tiên lái xe đem cô dâu mới đưa trở về. Nửa đường, Mạnh Tử Đào lại nhận được sư phụ điện thoại. Nói là cửa tiệm kia một tháng trước đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Có người nói đóng cửa rất đột nhiên. Liền một ít khách quen đều không có được phong thanh. Mà ông chủ ở xử lý trong cửa hàng đồ vật sau liền biến mất rồi. Kết quả này, có dấu đầu lòi đuôi trọng đại hiểm nghi. Nhưng người đã không gặp. Manh mối cũng là như thế đứt đoạn mất. Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái. Một cái mở ra mười mấy năm. Làm ăn khá khẩm lão điếm liền nói như vậy từ bỏ liền từ bỏ. Không thể không nói đối phương quyết đoán rất lớn. Hơn nữa khứu giác cũng đủ nhạy bén. Khả năng là vừa cảm giác được bị phát hiện xác suất khá lớn. Liền làm ra quyết định. Trịnh Tông Tiên biết được tin tức này. Chỉ có bất đắc dĩ. Xem ra đại bá muốn đoạt về tổn thất xác suất quá mơ hồ. Ngày thứ hai sắp 9 giờ thời điểm. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch ngồi taxi đi tới viện bảo tàng. Khi bọn họ sau khi xuống xe, liền phát hiện Bành Toàn An đã ở cửa chờ bọn họ. Nhìn thấy hào hoa phong nhã, một mặt ôn hòa Bành Toàn An, Mạnh Tử Đào lại không khỏi cảm thật một câu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Còn Hạo Uyển Dịch trong lòng, thì lại chỉ có sâu sắc căm ghét. Uyển Dịch, một hồi đừng biểu hiện quá rõ ràng. Miễn cho bị hắn nhìn ra gì đó đến. Mạnh Tử Đào nhắc nhở một câu. Hạo Uyển Dịch nhịn xuống trong lòng không nhanh. Người yên tâm. Ta gặp chú ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.